Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Như Mai 17 tuổi. Sát thủ cấp S, đại tỷ bang Black Diamond thế lực nhất thế giới ngầm. Tính cách, giết người không ghê tay. Vô cùng tài giỏi, yêu thương cha mẹ hết mực. Tính trẻ con, khi giận lên thì không ai có thể lường trước được hậu quả. Không có tính kiên nhẫn. Gia thế, thiên kim tiểu thư Vương Thị, đồng thời là chủ tịch Vương Thị, tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới. Bạn bè, thân với Đàm Bảo Trang, Hàn Nguyệt Chi, ngoại hình, cá tính, nổi loạn, xinh đẹp, biệt danh, Rose, Đàm Bảo Trang 17 tuổi. Sát thủ cấp S nhị tỷ bang Black Diamond. Tính cách, giống Rose, nhây bất chấp, gia thế, đại tiểu thư Đàm Thị. Chủ tịch tập đoàn sở hữu chuỗi siêu xe nổi tiếng và lớn nhất trên thế giới. Bạn bè, Vương Như Mai, Hàn Nguyệt Chi, ngoại hình, cá tính, cuốn hút, rất đẹp, biệt danh, Bunny, Hàn Nguyệt Chi 17 tuổi. Sát thủ cấp S tam tỷ bang Black Diamond. Tính cách, luôn tỏ ra hiền lành, dễ thương nhưng lại bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Người ta hay nói là giả nai. Gia thế, thiên kim tiểu thư Hàn Thị, chủ tịch tập đoàn sở hữu chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Bạn bè, Vương Như Mai, Đàm Bảo Trang, ngoại hình, dễ thương, nữ tính nhưng lại thời thượng. Biệt danh, Mochi, Cách Trương,